chào mừng các bạn đã trở lại với Hamlet Trường Radio do website gang.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Trường nhắc nhở các bạn nhé, đừng quên đón nghe chương trình đúng hẹn vì sẽ có những điều đặc biệt dành cho bạn đấy. Ngoài việc được nghe những bài hát hay được chương trình chọn lọc kỹ càng, còn được nghe audio những tản văn đầy ý nghĩa. Không những thế, các bạn còn có cơ hội được nghe những bài hát mới tinh chưa xuất hiện trên thị trường từ những ca sĩ nổi tiếng nữa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề hơi ngoài cổ nhưng ẩn chứa rất nhiều thông điệp đẹp đẽ mà ta cần học hỏi đấy, đó chính là tình già. Đang Lê nghĩ sao về tình già vậy? Tình già, theo Đang Lê thấy thì giới trẻ và xã hội bây giờ người ta rất quan tâm đến những cái tình yêu mà có vẻ rất là nồng nàn, rất là sôi đầu nổi và đầy lửa, hơn là lắng lòng với sự bình yên trì tà của những mối tình đã bị thời gian làm phai nhạt đi rất là nhiều. Chưa có thấy như vậy không? Tôi nghĩ là người già không chỉ sống với nhau bằng cái nghĩa, tình yêu trong họ vẫn còn, chỉ là chuyển hóa từ dạng sôi nổi trở nên bình lặng hơn chứ không hề phai nhạt. Có câu gừng càng già càng cay, còn tình già thì càng lâu càng sâu đậm, gắn bó bền chặt như một cái cây lâu năm với bộ rễ bám sâu vào lòng đất. Nắm tay đi với nhau một chặng đường dài đã là khó, nắm tay nhau đến đầu vạn trăng long thì càng khó hơn nữa. Chuyện rất nhỏ mà Trương tìm được trên một trang Tumblr về It Happened to Be Việt Nam, về những câu chuyện nhỏ nhỏ đẹp đẹp trong chặng đường đi khắp Việt Nam để tìm và lưu giữ những khoảnh khắc cổ tích đời thường của một chàng trai 20 tuổi. Bác Thông Nì và vợ, cả hai học chung với nhau trong 16 năm tại Trung Quốc trong một lớp đào tạo cán bộ ngày trước tại miền Bắc, nhưng chưa bao giờ biết nhau. Lần gặp đầu tiên là khi về lại địa phương Đông Giang khi đất nước giải phóng. Bác trai biết mình sẽ phải cưới người con gái này và không ai khác. Được đào tạo khắc nghiệt trong môi trường quân đội, đánh giặc thì giỏi nhưng lại rất nhát gái. Cách gần nhất với sự lãng mạn là một cán bộ an ninh có thể thể hiện ra được là hàng ngày đến cơ quan bắt gái, ngồi trước mặt, không nói một câu nào trong gần 4 năm. Vậy đâu là khoảnh khắc thấy từ làm phiền chuyển sang yêu để quyết định cưới bác trai? Có một lần bác thấy quá chán ông này nên bảo đồng nghiệp bác có hẹn với bạn trai khác rồi. Mà thật ra thì là đâu có ai đâu. Đứng nấp ở trong phòng và thấy cặp mắt của ổng buồn lắm. 3 ngày sau đó thì ổng giận không tới ngồi nữa. Lúc đó thì bác mới thấy nhớ. Một câu chuyện nhỏ tiếp theo về ông bà ngoại. Ông bà ngoại không nhớ ngày sinh nhật của mình, không nhớ được ngày cưới, nhưng có một chuyện hoài không quên. Bà ngoại tên là Nguyệt. Ngày xưa ông ngoại cô bà ngoại đâu có xếp hàng xếp sao 1 triệu bông hồng hay flash mob gì đâu. Ông đặt xe chở bà ngoại ra bến nước ngày trăng tròn, nhìn bà ngoại rồi nói: "Bữa nay trăng đẹp, Nguyệt hỉ." Rồi hai người cưới nhau. Người từ là từ phương Bắc, đã qua sông sâu, sông dài, tìm đến nơi này một nhà thân ai. Tình bắc duyên nam là gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng, tình ngát đôi lòng, mộng vàng chung bóng. Cần lao chung đời vài sát vai, cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi, ngô khoai hay mùa ngát một niềm vui chung vui, cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi, ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đau sâu ngăn sông núi, ta đem yêu thương về cho phương Bắc, tìm về mạnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân, trao nàng lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi chung bóng mơ. Hai mẫu chuyện ngắn thôi nhưng mà qua đó dường như đã thấy được ngày xưa yêu thương giản đơn lắm, mà để giản đơn thì phải rất tinh tế. Cái tình thấm vào trong lòng từ những hành động không lời, khi cảm nhận được rồi thì thương lúc nào không biết. Nghe những câu chuyện ấy để thấy rằng tình cảm mới là thứ quan trọng, chân thành thật lòng rồi sẽ bền lâu. Ngày nay người ta cân đo đong đếm tình cảm bằng vật chất, bằng ngày kỷ niệm, tháng kỷ niệm kia, đặt những thứ hiện hữu ngang với điều vô hình, khiến cho cán cân đôi khi lệch mất lúc nào chẳng hay, rồi từ đó mà dở dụng mà ngỡ ngàng. Những điều hiện hữu giúp cho tình cảm thêm sâu đậm, nhưng không từ đó mà làm nền đánh giá tình cảm được. Bạn không thể ngồi đếm xem người yêu mình đã làm bao nhiêu việc cho mình, đã tặng mình bao nhiêu món quà, hay tự cảm nhận xem trong những việc làm ấy, những món quà ấy, người yêu bạn có thật sự đặt tình cảm vào đó hay không. Hẳn là phần nhiều các bạn đã xem phim Up, một bộ phim hoạt hình khá thành công của Pixar. Có một đoạn nhỏ trong phim, khi ông già hồi tưởng lại chặng đường tình yêu của mình và người vợ đã mất, đã để lại trong tôi niềm tin rằng thật ra tình yêu cổ tích không phải là một điều gì quá xa vời. Chỉ biết dành cho nhau sự quan tâm ân cần và tình cảm, khi cùng nắm tay nhau vượt qua thăng trầm cuộc sống, khi luôn nhận ra và ở cạnh người kia lúc họ cần mình nhất, khi không bao giờ để người còn lại cảm thấy lẻ loi trong cuộc sống hôn nhân của hai người, khi lời hứa luôn được giữ gìn và ký ức luôn được trân trọng, hạnh phúc được đong đầy từng chút trong một hành trình dài lâu và bền vững. Tình yêu đôi lúc chỉ cần cả hai đồng lòng nắm tay nhau thật chặt mà bước đi, thì cũng có thể tin vào cái kết mãi mãi. Remember when I was young, so were you. Time stood still, love was all we knew. You were the first, so was I. Made love and then you cried. Remember when? Remember when? Thousand vows, walk the walk, gave our hearts, made a start. It was hard. We lived and learned life through curves. There was joy, there was hurt. Remember when? Remember when? Old ones died, new were born. Life was changed. Disassembled, rearranged, we came together, fell apart, and broke each other's hearts. Remember when? Các bạn đừng quên mình cũng có thể gửi bài hát cùng lời nhắn gửi yêu thương hoàn toàn miễn phí cho người khác bằng tính năng quà tặng âm nhạc của Ken bên dưới mỗi bài hát, video hay album trên website ken.vn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình qua một tản văn ngắn về cái tình của người già nào. Mua vài đồng nhớ, trích tản văn yêu người ngóng núi của Nguyễn Ngọc Tư. có đôi khi mất nửa giờ để đi xuyên qua cái thềm chờ chỉ rộng chừng 3 mét. Tôi tự hỏi, cái gì đã níu bước chân mình? Mới rổ ngang xếp hàng, mấy chú gà con mới thấy áo lá bồn chồn vỗ đuôi tôi cánh trụi, hay vì cảnh đôi vợ chồng tóc bạc bẻ gói xôi thành hai nửa để chia nhau, hay tất cả những hình ảnh đó đã khiến tôi nửa bước nửa dừng. Một tháng vài ba lần, đôi vợ chồng già bán rổ là tới cái chợ nhỏ bên đường. Ông mắt sâu, cao lòng khòm, tay chân xương xẩu nhô ra bén ngót, lúc cười còn thấy nơ phơ hai cái răng. Bà già nhỏ nhắn, mặt tròn mắt tròn, môi đỏ, miệng nhai trầu móm sọn. Những cái rổ úp thành hàng với những dấu ba chấm lẻ loi, những cái trang giấy chợ đời nhúng nhám những dấu câu góc chải. Đôi lúc có cái rổ ngửa ra, nụm liệu trong đó là mấy trái tình bát, lê kim ma chín vàng, vài chùm dâu cuốn còn dính lớp nhựa, như thể khi ông gánh mớ rổ trên vai, bà đi đằng sau tiện tay thấy cái gì thì hái cái đấy, cứ vậy mà mang ra chợ. Nhìn những món hàng con, tôi hình dung được mảnh vườn xa xôi đó, những bụi tre bụi trúc, bình bát mọc theo mé đìa, vài cây vú sữa, vài cây lê kia ma, vài cây dâu, và chúng đều đã già, hay đất già mà kịp trái ngã teo. Có bầy gà bầy vịt túc tắc chạy chơi giữa những rau cỏ dại, trâu đắng đất, trâu má mọc cặm mấy dây bí. Đôi vợ chồng già mang mảnh vườn bày ra nơi thềm chợ, người đã từng quê đi ngang qua ngây ngô nhớ, người chẳng gian díu gì cũng đứng lại ngậm ngùi. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi mà họ còn vất vả mưu sinh, đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt, cái rổ nan giá chỉ vài ngàn, thương quá mua về không biết dùng để làm gì, để đâu cho khỏi lạc lõng giữa những thứ vật dụng hiện đại và hào nhoáng khác. Ông bà già cũng vậy, ngồi ở chợ mà giỏng chơ, chực rời khỏi chợ, bởi hai mái đầu bạc trắng, bởi bộ đồ cũ kỹ quăng queo, bởi những món hàng quê mùa lỗi thời mà họ mang tới từ cái rạch ổ ó xa xôi. Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó. Ngồi bên nhau, ông bà tươi đó nói cười, có khi ngặt nghẽo như trẻ con lên 7 lên 10. Mặt trời vói qua mái hiên quá hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng bà già, che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế tiếp. Khách ghé qua, bà nói rổ này xài bền vô phương. Ông nói, bà đương rổ tiếng tâm từ hồi còn con gái. Bà lại nói, ổng đứt vành khéo, chắc chắn lắm. Ông lại nói, bà vót nang đều trân, đó, tiếng coi. Nồng ấm và âu yếm, bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên phải. Hôm bà lội hụi bên trái, bài ông là thẳng về trái. Cái kiểu ngồi làm tôi vừa mắc cười, vừa cảm động. Không cố tình, nhưng lúc nào hai ông bà cũng làm tôi đi chậm, bởi cái ngón trỏ trên tay ông bà còn nguyên cụ vải cũ sờn dùng để vót ngang. Như thể sớm nay họ đang ngồi đang rổ thì nghe tiếng tàu chạy. Vậy là họ xả dép mau mau đùm túm đi, bởi mấy con vịt con lông vàng như ra đứng trong rổ lao nhau rỉ gạo nát trên đầu nhau. Bởi mớ trái nhãn lồng chín phê này đã lâu ngày tôi mới nhìn thấy lại. Và bởi hai ông bà nói năng duyên dáng, dùng nhiều chữ lạ. Ông nói, ngó người ta đi ăn xin lang thang lứ thứ thế mà thương. Ông kể vụ mất trộm gà, nhà có con chó chậm chạp hay bà già đi âm phủ. Con chó này nằm kiển lâu quá rồi, chắc ông phải nằm gọi thôi. Bà già nói bữa nay đi lúc trời còn lu, sương nhiễu hột ướt sượt cái đầu. Mấy đại chú chính mùi rụng rún này ngọt mật phải biết. Bữa nay trời im dữ, vì hai buôn bán dở ợt mà con, đâu có kè re cắt rắc từng đồng từng cắt. Hồi trẻ tôi với ổng thương nhau bán chết, giờ già rồi nên mừng cũng thủng thẳng khẽ khọt thôi. Nhà mót dữ lắm cũng chỉ có hai mạng già, ăn lắp ráp ba hộp cơm cho rồi bữa. Từ sớm giờ xuôi dòng nước biếc, ngồi một mình trên chiếc xuồng con. Anh nhìn hoài trên đám mà non, sao không đi sớm, anh còn đợi ai? Đợi ai? Em biết rồi mà. Em không biết. Ủa, mà anh đợi ai chi vậy? Anh đợi bởi vì gì? Nghe em hát câu dân ca sông mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời chưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùa mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm. Nhắc lại thấy thương sao thật lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lắc léo tháng ngày tuổi đời trôi theo nếu chân nhau bạc thêm mấy đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu đường về hai thôn cách xa thôn cơn gió chiều nhớ mùi tóc em hương đậm lòng chợt buồn mênh mông dáng xưa tan theo giấc mộng dáng người đã bước qua sông đang mùa lúa trổ đồng đồng làm sao em quên những ngày khi mới quen tên bên gốc đa dèm đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều người bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ chiều nghiêng nắng gồm về quê em phù sa bát ngát tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Ngồi nghe ông bà già nói chuyện, suốt đường về nhà tôi cứ thấp thỏm sợ quên luôn thì tiếc. Lúc ghi lại vào sổ tay, thấy từ ngữ bỗng trở nên trơ, thiếu mất vẻ đẹp. Sự sống động như khi chính xác ra từ đôi môi héo mòn. Từ cái miệng phập phèo chỉ có hai cái răng nằm siêu lạc. Và ánh mắt đã dần mờ đục, nhưng vẫn hồn hậu hấp hay hấp hay. Những ngày đôi vợ chồng già không tới, qua thềm chợ tôi vẫn chậm vì nhớ. Biên việc một quãng ngày ngày, một sáng chỉ nhìn thấy bà già quay lại với gánh rổ nan tòng ten trên vai. Cái chợ chật chội nhìn rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơi chơi ngồi đó, nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi mua cái rổ, bà ngơ ngẩn hỏi ông già đâu không thấy. Bà ngơ ngẩn bỗng dưng mắt kèm nhìn nước. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về dưới đất rồi. Nhưng sau khi đứng nhìn những buổi chợ tan tan trưa, khói nắng những thường hiện lên trước mắt tôi một ảo ảnh. Có ông già cao lỏng thỏng gánh mớ rổ ế đi trên đường, bà già nhỏ nhắn lấp xúp bên cạnh, tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng như tác cạn dụng nắng đi. ngay nãy ngày nay, chàng yêu nàng ngay cái nhìn đầu tiên khi cả hai gặp nhau trong đám cưới của nàng. Chàng lúc ấy chỉ là một cậu bé, nhưng gặp nàng rồi nhất định sau này sẽ lấy một người như nàng làm vợ. Năm qua tháng lại, chàng lớn lên, nàng quá chồng khi vừa 30. Chàng tự nguyện ngày ngày gánh nước, chẻ củi, đỡ đần công việc nặng nhọc cho nàng, mặc kệ bao nhiêu cái nhìn xỉa sói và miệng lưỡi ác ý của hàng xóm. Rồi một ngày, hai người cùng mất tích, chẳng ai biết họ đi đâu, sống thế nào. Bẵng đi ít lâu, một đoàn thám hiểm du lịch tìm được một con đường mòn là những bậc thang được đẽo gọt chu đáo, những ngọn núi hiểm trở đầy hoang vu mà không biết ai đã có công làm ra. Thắc mắc được giải đáp khi họ tìm thấy ngôi nhà trên núi. Hóa ra cụ ông đã qua đời chính là tác giả của hơn 6.000 bậc thang lên núi ấy. Và hóa ra cụ ông cụ bà lúc này chính là cặp đôi đã mất tích rất lâu trước kia, cùng chung sống với nhau giữa núi rừng hẻo lánh. Ông cần mẫn gần 50 năm để xây cho bà một con đường an toàn để đi lại. Chuyện tình họ lặng lẽ vậy thôi, nhưng mà ai nghe rồi cũng bồi hồi xúc động. Rất nhiều báo đài đã đăng tin này về hai ông bà ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Cả đời hai người chẳng nghĩ có ngày mình sẽ được lên báo. Lên báo rồi thì chỉ thấy bà cụ nói với phóng viên, đại loại là khuyên mọi người cứ yêu thương nhau chân thành là được rồi. Giữa cuộc sống khắc nghiệt cơ cực đến như vậy mà còn có thể sống yên ả hạnh phúc cùng nhau, cũng chỉ nhờ yêu thương chân thành. Người này nghĩ cho người kia trước, mà người kia trước khi làm gì cũng nghĩ đến người này đầu tiên. Một cặp tình nhân biết chuyện khi đến thăm cụ bà đã nói như thế này: tình yêu không phải là cái để phô diễn, nó cần sự vị tha và hy sinh. Chuyện sống vì nhau khó hơn rất nhiều so với chuyện các bạn trẻ bây giờ cứ nằm mặt đòi chết vì nhau. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu môi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Sau một vài câu chuyện con về tình yêu của những người già, Trương thấy họ cũng phải đấu tranh trong cuộc sống khắc nghiệt, cũng lo toan cơm áo gạo tiền, cũng là cuộc sống rất đời thường như bao người khác. Và yêu thương chân thành luôn nằm trong tim mỗi người ấy, như là một câu thần chú để biến câu chuyện tình yêu thành ra cổ tích. Bạn đừng đem vật chất đong đếm tình yêu, vì đảm bảo tình yêu luôn là điều vô hình nặng cân nhất. Vật chất chỉ là thứ góp phần giữ gìn tình yêu, chứ không phải là thứ quyết định tình yêu to lớn hay nhỏ bé. Bạn có vật chất, một ngày cũng sẽ mất đi. Bạn không có vật chất, một ngày sẽ nắm trong tay. Có hay không có, quyền quyết định nằm ở bạn, ở ý chí, ở nghị lực, ở quyết tâm. Tình yêu là bản năng, ai sinh ra cũng đã tự nhiên biết yêu thương, nhưng chỉ yêu thương không là đủ. Bạn cần có bản lĩnh, cần có nghị lực, cần can đảm và quyết đoán. Tóm gọn lại là cần rất nhiều sức mạnh nội tại để yêu đúng người đúng cách. Những giá trị vô hình ấy mới là điều giúp bạn có thể cùng nắm tay một người đi đến cuối con đường. Chặng đường ấy sẽ là rất dài, sẽ là cái kết đẹp mà bạn có thể không dám nghĩ đến. Giờ một ngày có thể cùng ngồi bên cạnh nhìn ngắm nhau già đi, nhưng đó không phải là điều diễn dông vọng tưởng. Yêu được đúng người đúng cách rồi, hãy quên mình vì người một chút, bạn sẽ có được cái kết có hậu. Tìm vân thơ theo trên con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiếm bao. Mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chiếm quên lối.